Chương 2264, 2525 nghi ngờ. Nhìn Lâm Thiên Diêu vẻ mặt khốn hoặc dáng vẻ, Đông Hoàng đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó mới có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi nhìn không ra, lại nói tiếp, cũng không trách ngươi được, ngươi đến cùng đã nhìn ra cái gì? Lâm Thiên Diêu đều nhanh cũng bị người này lượn quanh hôn mê, lúc này, liền trực tiếp hỏi. Ngươi nên biết, ngày xưa, yêu tộc hai vị đại đế, đã từng trên 9 tầng trời, kiến tạo thiên cung. Thế nhưng, ngươi biết, hai vị yêu đế, vì có thể tạo thành thiên cung, hao tốn sức khỏe lớn đến đâu sao? Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu trực tiếp lắc đầu, ta chỉ là nghe nói ngày xưa hai vị yêu đế kiến tạo yêu tộc thiên đình, cũng là không biết, bọn họ đến cùng hao tốn sức khỏe lớn đến đâu luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, tinh chế cửu sơn đồng thao chi tinh, hai vị yêu đế, vì xây lập thiên đình, thi triển vô thượng thủ đoạn, đoạt được nghịch thiên tạo hóa, mới có thể tạo dựng lên thiên đình hình thức ban đầu. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, sớm nhất thiên đình, cũng không phải huyền phù ở trong bầu trời, mà là tại đại địa trên sao. Đông Hoàng nhớ lại chuyện đã qua, mà Lâm Thiên Diêu trong lòng lại bắt đi sóng lớn. Luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, tinh chế cửu sơn đồng thao chi tinh, lúc này mới có thiên cung hình thức ban đầu sao? Nói cách khác, mấy thứ này, đều là thiên cung nguyên liệu, chỉ là, vì sao thiên đình thành lập, lại không phải ở trong bầu trời đâu, ta không biết. Hắn tuy là cũng là yêu hoàng, thế nhưng đối với cái này các lộ hủy chưa yêu tộc bí văn, quả thực không biết. Hắn chỗ đi qua thế giới, yêu tộc đều không có thể xây lập thiên đình, hắn tự nhiên cũng không biết muốn thành lập yêu tộc thiên đình, nên bực nào khó khăn một việc. Thiên đình hai chữ, áp sập cổ kim, trước đây hai vị yêu đế, khí thôn hoàn vũ, vì cạnh tranh đoạt thiên giới tạo hóa, mới có kiến tạo thiên đình. Thế nhưng, không phải trên 9 tầng trời thiên đình, như thế nào coi là thiên đình để thiên đình có thể huyền phù trên 9 tầng trời, ngươi cũng đã biết, hai vị yêu đế, làm cái gì không ta không biết. Lâm Thiên Diêu nói rất thành thật, chỉ bất quá, nghe Đông Hoàng ý tứ này, còn có hai vị kia yêu đế phong cách, chỉ sợ bọn họ chuyện làm, không phải chuyện đùa. Hai vị yêu đế phía trước luyện hóa cửu thiên tinh thần, sau đó, vì để cho thiên đình có thể huyền phù ở trong bầu trời, hai vị yêu đế, bế quan trăm năm, tìm hiểu bản cổ đại đạo, lúc này mới tìm hiểu ra tới chư thiên tinh đấu đại trận. Mà cũng chính bởi vì có chư thiên tinh đấu đại trận, dự a theo chư thiên tinh đấu đại trận bố cục, yêu tộc thiên đình rất nhiều thiên cung mịch có phi ở giữa không trung trong chư thiên tinh đấu đại trận. Đúng như vậy tới sao? Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, hơi có chút thất thần. Hắn chính là quá rõ ràng, cái này chư thiên tinh đấu đại trận, là bực nào nghịch thiên. Nói không khoa trương chút nào, đây chính là cái thời đại kia chu tiên trận thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém ức vạn yêu tộc thành kính hiến tế. Hai đại yêu đế dốc hết tâm can lịch huyết nắm giữ mắt trận, trao đổi chư thiên tinh đấu lực, thật là bực nào đáng sợ. Chỉ là, tuy là chư thiên tinh đấu đại trận như vậy nghịch thiên, nhưng không phải vô địch, cũng không có thay đổi yêu tộc vận mệnh. Bởi vì, Vu tộc cũng có chính mình nghịch thiên đại trận. Thập nhị đô thiên sát đại trận lấy thập nhị tổ Vu lực bày, triệu hoán đến bản cổ một tia tàn hồn, gây dựng lại ngày xưa bản cổ pháp thân. Mặc dù nói, thập nhị đô thiên sát đại trận cuối cùng không có bổ toàn, bởi vì tổ Vu hậu thổ khi đó đã thân biến hóa lục đạo luân hồi, nhưng là lại như cũ triệu hoán đến ngày xưa bản cổ pháp thân. Mà cũng chính bởi vì vậy, cầm trong tay đệ nhất thiên hạ thần binh yêu đế mới có thể cuối cùng vẫn lạc. Thế nhưng, chỉ là như vậy, còn chưa đủ, hai vị yêu đế lại lấy thập bảo bên trong bôn nở cái phân biệt chấn áp thiên đình chung quanh đại môn, cũng chấn trụ yêu tộc số mệnh. Trải qua như vậy, thiên đình có cuối cùng có thể thành lập. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu trong lòng vẫn không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Đông Hoàng, sau đó không khỏi lại nghĩ tới chứ danh Nam Thiên Môn, tự cổ năng nhân có bao nhiêu, thế nhưng có thể thành lập thiên đình tổng cộng có mấy người, không phải là bởi vì không có dạ tâm, mà là bởi vì không có cái loại này năng lực. Ngươi nói với ta những thứ này, cùng thiên nhân tộc thiên không chi thành có quan hệ gì sao? Yêu tộc năm đó thành lập thiên đình đích thật là rung động vạn cổ sự tình. Thế nhưng, cái này cùng chuyện trước mắt, có quan hệ gì? Tự nhiên là có quan hệ, lấy hai vị yêu đế khả năng, còn cần bốn bảo, chư thiên tinh đấu lực mới có thể chấn áp được thiên đình theo hầu, mới có thể để thiên đình đứng ở cửu thiên. Cái này thiên nhân tộc, có tài đức gì, chiếm được cái gì tạo hóa, có thể như vậy người tiên. Kiến tạo to lớn như vậy một tòa thiên không chi thành. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng là lại để Lâm Thiên Diêu trong lòng, trực tiếp xẹt qua một đạo thiểm điện. Thiên Nhân Vương nói, đó là bởi vì có vĩnh hằng chi tâm nguyên nhân. Đây là đang tử địa, cái kia vĩnh hằng chi tâm, có thể được thiên nhân tộc phong làm thánh vật, hẳn là không phải bình thường tiên thiên pháp bảo, a lại là người tiên, vẫn có thể cùng bốn bảo tướng nói so sánh nhau. Bốn bảo, đó là lây dính thiên địa sơ khai thời điểm số mệnh, là hỗn độn trí bảo hơn nữa, coi như cái kia vĩnh hằng chi tâm người tiên, cái kia Thiên Nhân Vương bất quá là kim tiên trí lưu, làm sao có thể đủ cùng hai vị yêu đế đánh đồng. Đông Hoàng lời này, ngược lại không phải mạnh miệng, hai vị yêu đế, đó là nhân vật bậc nào đó là Lâm Thiên Diêu đều muốn kính nể nhân vật vạn cổ yêu tộc, đại thiên thế giới, có thể thành lập yêu tộc thiên đình, chỉ có hai người bọn họ. Cho dù Lâm Thiên Diêu cũng không có thể cái kia thiên nhân vương, hoàn toàn chính xác không thể cùng yêu đế đánh đồng, chỉ là, cái này thiên không chi thành, cũng không thấy có ngày xưa thiên đình rộng rãi á là vâng đúng không như trước ngày yêu tộc thiên đình rộng rãi, thế nhưng khổng lồ như thế, muốn phiêu phù ở trong bầu trời, chính là nhất kiện tiên thiên pháp bảo, còn không có như vậy năng lực ngươi từng dùng qua nữ hoa thạch, ngươi cũng biết, tiên thiên pháp bảo cùng hỗn độn trí bảo trên. Lệch là cỡ nào đại tài đối với Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, sau đó, trong lòng không khỏi thăng lên thêm vài phần lanh ý đúng vậy, thiên nhân vương thực lực cũng không được, cái kia pháp bảo cũng không đủ có thể làm cho một tòa cự thành bay ở không trung, cái kia, cái này thiên không chi thành, là thế nào tới đâu lẽ nào, thiên nhân vương, căn bản cũng không có đối với mình nói lời nói thật hắn, lừa gạt chính mình.